Kiều Hoa khó dưỡng, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Khung Chu Quy trong phòng, Diệp Chi Thu than nhẹ một tiếng. Nàng bị ôm ở trong lòng ngực Tần Nguyên Thượng, hai chân gắt gao kẹp ở trên eo rắn chắc, nhiệt khí vẫn còn tản ra, hai người ở trên vách có chút lạnh nhưng vẫn không ngừng mà tiếp tục rong đuổi. Lưng Diệp Chi Thu dựa ở trên tường, tóc hỗn độn đáp ở phía sau lưng, mật huyệt không còn trống rỗng, mà bị dương cụ lấp đầy, cúc huyệt mơ hồ có thể thấy được bạch chọc nhỏ giọt, hiển nhiên này đã là đợt thứ hai. Mật nước văng khắp nơi, Diệp Chi Thu cũng đã cao trào quá một lần, giờ phút này thân thể mềm mại không có sức lực, chỉ có thể lười nhác đáp ở trên người nam nhân. Tay Tần Nguyên Thượng còn sờ ở trên người nàng, em mờ lòng bàn tay thô ráp cho nàng cảm giác bất đồng. Ngốc tử, thật thoải mái, thân thể bạch bạch không ngừng rung động tại căn phòng bịt kín, Diệp Chi Thu cầm lòng không đậu nỉ non. Thật lớn, thật thoải mái, nàng thành thật như vậy, làm Tần Nguyên Thượng khắc chế không được động tác của mình, muốn từ cái miệng nhỏ nghe ra càng nhiều lời khen. Diệp Chi Thu cảm nhận được tốc độ càng lúc càng nhanh của hắn, đôi mắt ẩn chứa phong tình, càng thêm hào phóng xuất ra càng nhiều lời khen. Nguyên Thượng làm ta thật sảng, thật thoải mái. Về sau. Còn muốn tiếp tục, tiếp tục làm ta, Tần Nguyên Thượng nghe vậy, nhắm mắt lại, nhéo eo nhỏ một cái, dương cụ hướng tới chỗ sâu cắm vào. Thu nương, nàng thích ta sao? Giọng nam dồn dập từ phía sau truyền đến, Diệp Chi Thu không chút suy nghĩ liền nói. Thích Nguyên Thượng, hô hấp Tần Nguyên Thượng càng nặng nề hơn, mồm to thở hổn hển một hơi. Thu nương, ta cũng thích nàng. Hắn mãnh liệt thọc vào rút ra, làm Diệp Chi Thu không thể tự hỏi, tiểu huyệt không chịu khống chế mà run rẩy, cắn môi cao trào. Thân thể căng thẳng, cả người run rẩy, Diệp Chi Thu còn tưởng rằng chính mình sẽ tới thế giới tiếp theo, một lượng lớn tinh dịch bắn vào trong cơ thể, lấp đầy toàn bộ tử cung của nàng, Diệp Chi Thu kêu rên một tiếng, cảm nhận được vật cứng đã mềm xuống. Mở mắt ra, vẫn là căn nhà quen thuộc, nàng như suy tư gì đó nhìn Tần Nguyên Thượng liếc mắt một cái, chỉ cười không nói. Còn tưởng rằng người nam nhân này đã tới mức tối đa rồi, xem ra còn chưa tới. Chỉ là một câu nói thích quả nhiên không đảm đương nổi, còn phải để hắn biểu hiện tâm ý, hai người tại thao tắm tùy ý làm tình, trên người không có tắm đến sạch sẽ, ngược lại trở nên ô uế, tóc dài bị ninh thành kết, phía sau lưng tuyết trắng còn lây dính không ít cho đen. Lúc này, thật sự cần phải tắm rửa sạch sẽ. Tần Nguyên Thượng cũng phát hiện trên người Diệp Chi Thu dơ đến không thành bộ dáng, trừ bỏ trên người bởi vì loạn cọ mà làm cho hắc hôi, hạ thể mới là chân chính dơ loạn đến không thành bộ dáng. Nùng tinh màu trắng từ hoa huy, tê còn có cúc huyệt vẫn luôn không ngừng theo bắp đùi chảy xuống, dấu vết ái muội trên người vừa xem liền hiểu ngay, cả người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng là bị người hung hăng yêu thương. Đem thân thể chân chính tắm sạch một lần, Tần Nguyên Thượng ôm Diệp Chi Thu hướng ra ngoài đi đến. Ngoài cửa yên tĩnh không người. Dư quang Tần Nguyên Thượng thoáng nhìn sang một bên đựng củi lửa ấn đường nhíu lại. Diệp Chi Thu lười nhác dựa vào trên người hắn, nhìn thấy hắn ngây người, hỏi. Thế nào, không có việc gì, Tần Nguyên Thượng thấp trả lời nói, hắn chỉ cảm thấy có chút bất đồng với lúc nãy. Có lẽ là hắn đang nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Thu thúc giục Tần Nguyên Thượng cũng không nghĩ nhiều, ôm nàng liền trở về nhà. Đêm này đã lăn lộn qua một lần, Diệp Chi Thu cũng mệt mỏi, dựa vào trên người nam nhân, nặng nề ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Nguyên Thượng liền ra cửa, tối hôm qua hắn liền phát hiện quần áo trên người Diệp Chi Thu chỉ có một bộ quần áo, hắn muốn đi đến huyện mua cho nàng một ít quần áo. Kỳ thật nếu cắt quần áo của chính mình, sẽ tiết kiệm hơn chút nhưng mà Tần Nguyên Thượng sẽ không làm những chuyện phiền toái như vậy. Nếu là cho Diệp Chi Thu, khẳng định phải được những thứ tốt nhất. Tuy rằng tiêu khá nhiều tiền, nhưng hắn vui vẻ. Người đi rồi, Diệp Chi Thu không biết hắn đi làm cái gì, còn tưởng rằng Tần Nguyên Thượng cùng ngày hôm qua giống nhau, là đi ngoài ruộng làm việc, xoa xoa cái eo chút bùn rủn, nàng vẫn nên sớm chuẩn bị thức ăn đưa qua cho hắn thôi. Sắp đến buổi trưa, Diệp Chi Thu liền đem đồ vật chuẩn bị tốt, đặt ở trong rổ. Cầm theo rổ dựa theo tuyến đường hôm qua, đi tìm Tần Nguyên Thượng. Tất nhiên khi đến nơi là tìm không thấy. Toàn bộ đồng ruộng, Diệp Chi Thu đều không có nhìn thấy Tần Nguyên Thượng. Tên ngốc từ kia đi đâu rồi? Nàng hơi cho mi, trong trí nhớ Tần Nguyên Thượng cũng không thể đi nơi khác, thật là kỳ quái. Biểu tình Diệp Chi Thu có chút nghi hoặc, hất đầu, quyết định trước về nhà, chờ thêm một lát lại đến nhìn xem. Hoặc là buổi tối trực tiếp hỏi Tần Nguyên Thượng là đi nơi nào? Bước chân nàng dồn dập không có chú ý tới phía sau có người đã âm thầm đi theo mình. Nhìn Diệp Chi Thu vào sân, Tần Sơn thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, sờ sờ trên mặt còn hơi phiếm đau, đáy mắt hiện lên một mặt dâm quang. Đều là do con đàn bà này chọc đến họa, làm hắn bị Tần Nguyên Thượng đánh. Trong đầu hắn còn tiếng vọng tối hôm qua Diệp Chi Thu lãng kêu, nhịn không được liếm liếm môi. Hôm nay hắn phải hảo hảo làm nàng. Cách chương.